yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 160, 160, anh rể tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là đệ tử Diệp gia cũng sản sinh một ít lòng ganh tị, bất mãn, nên nói vài lời lời ong tiếng ve. Dễ hiểu mà thôi, Tiêu Trần sẽ không quá tính toán. Nhưng loại ác ý hãm hại Diệp Vũ Phỉ giống như Diệp Huyên đã vượt quá cực hạn hắn dễ dàng tha thứ. Hắn để cho Diệp Vũ Phỉ ở lại Diệp gia là hy vọng thời gian hắn đi vắng, Diệp Vũ Phỉ có một chỗ an thân, cũng có thể an toàn một ít, chứ không phải để cho Diệp Vũ Phỉ ở nơi này chịu ủy khuất. Nếu mà Diệp gia không cho Diệp Vũ Phỉ cảm giác an toàn, vậy hắn liền mang theo Diệp Vũ Phỉ rời khỏi Diệp gia. Diệp Huyên giận quá thành cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói: "Ngươi còn muốn ta xin lỗi? Ta liền mắng nàng là dã chủng thì làm sao? Ngươi..." Tiếng nói im bặt mà dừng. Cổ họng Diệp Huyên đã bị Tiêu Trần dùng một tay bóp lấy, hô hấp đều hết sức khó khăn. Ngươi thả ta ra. Diệp Huyên liều mạng vùng vẫy, dùng sức chết thẳng cẳng, nhưng mà vô dụng, nàng cả người đều bị Tiêu Trần dùng sức nhấc lên. Dã man lực đạo làm nàng suýt nghẹt thở. "Tiêu Trần, ngươi muốn làm gì? Mau buông Diệp Huyên ra. Mau thả nàng xuống. Nàng không thể hít thở nữa rồi. Mau dừng tay a!" Đệ tử Diệp gia rối rít hò lên, muốn tiến đến giải vây. Nhưng Tiêu Trần thờ ơ bất động, khí thế trên thân đảo qua, tạo thành bức tường khí vô hình, khiến cho mọi người không cách nào tới gần. "Đây, thứ gì?" Đệ tử Diệp gia khiếp sợ không thôi. Mà một khắc này, gương mặt Diệp Huyên đã đỏ bừng lên, không ngừng trợn trắng mắt. Nội tâm hiện ra một luồng sợ hãi chưa bao giờ có. "Dừng tay, Diệp Chính Bắc." Diệp Vũ Phỉ nghe tin đã tìm đến, nhìn thấy một màn ở hiện trường, kinh hãi đến biến sắc. "Tiêu Trần, mau buông Huyên Nhi ra." Diệp Chính Bắc quát một tiếng. "Tiểu Trần." Diệp Vũ Phỉ cũng là nhanh chóng khuyên bảo. "Xảy ra chuyện gì, có lời gì thì nói rõ ràng. Lần sau còn dám coi thường nàng, liền không có thoải mái như vậy đâu." Tiêu Trần hừ lạnh, tiện tay quăng thân thể yểu điệu của Diệp Huyên ra ngoài. Bành, Diệp Huyên đập vào một bên trên tường rào, khí huyết không thuận, ngất đi tại chỗ. "Nhanh, mau nhìn xem Huyên Nhi có sao không." Diệp Tinh và mấy cái trưởng bối Diệp gia đều hướng về Diệp Huyên phóng tới, kiểm tra trạng thái Diệp Huyên. "Ba, Huyên Nhi ngất đi. Ta dẫn nàng đi tìm Lý bác sĩ." Diệp Tinh vừa nói, ôm lấy Diệp Huyên liền xông ra ngoài. "Ai có thể nói cho ta biết, vừa rồi xảy ra việc gì?" Thần sắc Diệp Chính Bắc lạnh giận, ánh mắt quét nhìn mọi người tại hiện trường. Đệ tử Diệp gia bàng hoàng, mất hết hồn vía. Nếu chỉ là đùa giỡn bình thường cũng không có gì, nhưng vừa rồi khí thế Tiêu Trần quá dọa người, quả thực là một bộ dáng muốn giết Diệp Huyên. Diệp Chính Bắc cũng biết vấn đề xuất hiện ở trên thân Tiêu Trần, không nhịn được hỏi: "Tiêu Trần, vì sao ngươi ra tay với Huyên Nhi nặng như vậy?" "Ta động thủ, tự nhiên có ta lý do." Tiêu Trần chẳng muốn giải thích, xoay người rời đi. "Tiêu Trần!" Diệp Chính Bắc hô một câu, thấy Tiêu Trần không trả lời, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn chính là gia chủ Diệp gia, cũng là trưởng bối. Thái độ Tiêu Trần như thế, làm hắn còn gì là mặt mũi. "Tiểu Trần, chờ ta một chút." Diệp Vũ Phỉ đuổi bám chặt theo. "Đây, quả thực quá càn rỡ, không coi bề trên ra gì, không có có giáo dục." Sau khi Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ đi, mấy tên trưởng bối Diệp gia hết sức tức giận. "Gia chủ, hắn không phải người Diệp gia chúng ta, ta thấy không thể để cho hắn ở lại Diệp gia." "Đúng, đem hắn trục xuất." "Được rồi, không cần lại nói." Diệp Chính Bắc xua tay cắt đứt lời nói của mọi người, tâm tình có chút phiền não nói: "Đi thăm Huyên Nhi với ta một chút." "Tiểu Trần, ngươi vừa rồi là vì ta, vô luận như thế nào, Diệp Vũ Phỉ đều tin tưởng Tiêu Trần sẽ không vô duyên vô cớ cùng Diệp Huyên xảy ra xung đột. Nhất định là vì nàng. Về phần nguyên nhân, nàng lại không phải người ngu, làm sao sẽ không đoán được. Nàng đột nhiên lấy thân phận đại tiểu thư Diệp gia xuất hiện. Đối với mọi người Diệp gia, nhất định là ảnh hưởng nhất định. Tiêu Trần nhìn đến nàng, thở dài nói, ta là không hy vọng ngươi ở Diệp gia chịu uất ức gì. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, mặt giãn ra cười nói, hừm, ta biết, chỉ có ngươi vĩnh viễn đối tốt với ta nhất. Hoa Vô Lệ về đến nhà, phát hiện tỷ tỷ và phụ thân đang cãi vã, vội vàng đi qua hỏi thăm. Ba, tỷ tỷ, các ngươi tại ồn ào cái gì? Hoa Vô Lệ buồn bực, ngày thường, hai người này quan hệ rất tốt nha, làm sao tranh cãi nảy lửa như vậy? Không có việc của ngươi, trở về phòng đi. Hoa Vĩnh An thấp giọng nói, ta không về, có phải ngươi khi dễ tỷ tỷ hay không? Hoa Vô Lệ hừ nói, ai khi dễ tỷ tỷ ngươi, là ta muốn tốt cho nàng. Hoa Vĩnh An nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không có cái gì không đúng. Hoa Vô Lệ nghe vậy, cả kinh nói, ngươi để cho tỷ tỷ gả cho người nào? Đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Hoa Vĩnh An nhức đầu, nói cho ta biết a, ta thay các ngươi tham khảo một chút, thấy hắn xứng với tỷ tỷ hay không? Đương nhiên xứng, đó là Diệp lão giới thiệu. Diệp gia gia muốn chủ hôn cho tỷ tỷ. Hoa Vô Lệ đôi mắt lóe lóe, hỏi nói, là ai? Diệp Thiên sao? Quan hệ Hoa gia cùng Diệp gia, nàng rất rõ ràng, nếu như Hoa gia có thể cùng Diệp gia thông gia, là phụ thân cầu cũng không được, mà phải nói thế hệ thanh niên Diệp gia có thể xứng với tỷ tỷ cũng có mấy cái, trong đó nổi bật nhất là Diệp Thiên. Diệp Thiên chính là thiên tài trên phong vân bảng, nhãn quang tỷ tỷ chính cao hơn nữa, cũng không đến mức coi thường Diệp Thiên đi. Nếu như Diệp Thiên, ta liền đáp ứng thì đã có sao? Hoa Thanh Giao lạnh lùng trả lời một câu, không phải Diệp Thiên sao? Hoa Vô Lệ hiếu kỳ nói, vậy là ai? Không những không phải Diệp Thiên, ngay cả đệ tử Diệp gia đều không phải, chỉ là một cái người khác họ. Người khác họ? Hoa Vô Lệ ngớ ngẩn, Diệp gia gia chủ hôn, đem tỷ tỷ gả cho một cái người khác họ, cũng không hoàn toàn là người khác họ, hắn cũng có thể tính là nửa cái Diệp gia. Hoa Vĩnh An nói, hơn nữa, hắn mới 19 tuổi, nghe nói đã có được thực lực tiên thiên, là một cái thiên tài, tương lai thì chưa chắc kém bao nhiêu Diệp Thiên. Ba, người quá coi thường thiên tài trên phong vân bảng, không phải ai cũng có thể vào bảng, hắn nào có khả năng so sánh cùng Diệp Thiên. Hoa Thanh Giao khịt mũi coi thường nói. Hoa Vĩnh An nghe vậy, trong lòng cũng là thở dài. Thực ra, làm sao hắn không biết loại người như Diệp Thiên rất đáng sợ. Chưa đầy 20 tuổi đạt đến tiên thiên chi cảnh, tuy tính là không tệ rồi, nhưng cùng Diệp Thiên so sánh, đúng là có không ít chênh lệch. Nhưng Diệp Chính Bắc tự mình mở miệng, vậy thì phải cự tuyệt như thế nào? Hơn nữa, Diệp Chính Bắc hứa hẹn bảo đảm, nếu mà chuyện thành công, Diệp gia cùng Hoa gia sẽ chân chính là người một nhà. Tuy hai mà một, Hoa gia phụ thuộc Diệp gia, chỉ cũng chính là tìm kiếm càng nhiều lợi ích, tăng cường bản thân mà thôi. Diệp Chính Bắc bảo đảm, quả thực khiến Hoa Vĩnh An không có lý do cự tuyệt. Thanh Giao, ngươi nên xem lại, ta cùng Diệp lão đều đã nói một lần, ta hy vọng ngươi không được tùy hứng, suy nghĩ thật kỹ thì cho ta trả lời. Hoa Vĩnh An vừa nói, xoay người rời khỏi phòng. Hoa Thanh Giao khẽ thở dài một cái, nàng biết rõ phụ thân cũng gặp khó xử. Với tư cách là trưởng nữ, một số thời khắc nên vì phụ thân chia sẻ, có lẽ chỉ có thể cam chịu số phận đi. Hy vọng về sau Tiêu Trần có thể làm nên tiền đồ, không được phụ nàng. Có nữ nhân nào là không hy vọng người kia của mình không ưu tú? Nàng thừa nhận mình có chút thực dụng, nhưng không cho là mình có lỗi gì. Nghĩ như vậy, Hoa Thanh Giao buông lỏng không ít, quay đầu nhìn về phía muội muội Hoa Vô Lệ, lại thấy nàng đang ngẩn ra. Vô Lệ, ngươi làm sao vậy? Hoa Vô Lệ trở lại bình thường, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, người Diệp gia gia muốn gả cho ngươi, có hình dạng như thế nào? Không phải nàng kinh hãi nhất thời, mà là quá xảo hợp rồi. 19 tuổi, thực lực đạt đến tiên thiên chi cảnh. Cái tên ban ngày kia cũng nhận biết tỷ tỷ. Thật chẳng lẽ là hắn? Hắn là anh rể tương lai của mình. Dịch, Hồng Đê, cách chương.